Chương 148, Ma nhân bù phục sinh. Đánh cược tỷ ỷ cổ lộ tôn nghiêm chiến đấu. Phanh phanh gỗ củ cùng vợ ghệ tạ lực lượng vốn là gần, dùng tuyệt chiêu mạnh nhất đối hoanh kết quả là chỉ có thể có một cái lưỡng bại câu thương. Giờ dạ gồng phì cùng đại bạo tạc ổ là tệ dạ tình phờ lát suy lực đều quá cường đại, mà lại dưới loại tình huống này, mặc kệ là gỗ củ hay là vợ ghệ tạ đều không thể hoàn toàn khống chế lực lượng của mình. Hai cái súp tơ xài giản ba toàn lực đối kháng, cũng chỉ có loại kết quả này. Goku cùng vợ ghệ tạ đồng thời rơi vào trên mặt đất, sau đó dáng chống đỡ lấy mình bị thương nặng thân thể đứng lên, mặc dù bây giờ còn miễn cưỡng duy trì lấy súp tơ xài giản ba trạng thái, bất quá bọn hắn đã không có bao nhiêu lực lượng, hiện tại còn lại, cũng chỉ có tự tôn cùng ý chí chiến đấu, chống đỡ lấy bọn hắn không chịu nổi gánh nặng thân thể. Goku cùng vợ ghệ tạ hiện tại cũng đến cực hạn. Đại khái thuộc về gió thổi qua liền sẽ chết loại kia trạng thái, mà nạ rủ tổ tròng mắt hơi híp, lập tức cảm giác được một cái tương đương tà ác mà cường đại khí, quát lớn, đừng đánh nữa ma nhân bụ sống lại. Ma nhân bụ đích thật là sống lại, bởi vì gỗ củ cùng vợ ghệ tạ biến thân thành súp tơ xài giản ba đằng sau, trên người lực lượng cực độ ngoại phóng, bởi vậy để cái kia ma chứng lập tức hấp thu đủ đầy đủ lực lượng, tăng thêm bảy bì đi ma pháp, rốt cục để đã bị phong ấn trên triệu năm ma nhân bù phục sinh. Bất quá nói thật, tại nạ rủ tô bọn hắn trước kia gặp phải cấp độ bột địch nhân bên trong, xeo nên tính là nhan giá trị cao nhất một cái. Nếu như không nhìn cái kia nhan sắc quái dị thân thể, chỉ nhìn khuôn mặt, xeo vẫn là tương đối có nhan. Bất quá cái khác mấy cái, bề ngoài đều có thể cùng kinh khủng hai chữ liên tiếp. Bất quá cái này tại ước năm trước đó giết chết bốn vị cải họ, để đông cỏ sợ hãi đến nay cái kia ma nhân. Nói thật, ma nhân bù bề ngoài kỳ thật tương đương đáng yêu, màu hồng phấn thân thể, tròn vo dáng người, tăng thêm trên mặt ngu ngơ dáng tươi cười, thật sự là để cho người ta khó mà đem hắn cùng thực lực cường đại liên hệ tới. Cái này chính là ma nhân bù sao? Liền xem như tính cách nghiêm cẩn nghiêm túc tỉ ỉ cổ lộ, khi nhìn đến ma nhân bù tôn dung đằng sau cũng không nhịn được đưa ra chất vấn, thật sự là ma nhân bù ngoại hình quá đáng yêu mà vô hại, nhìn thật không giống như là cái lợi hại gia hỏa dáng vẻ. Kỳ thật nơi này, ngoại trừ tại ước vạn năm trước từ ma nhân bụ thủ hạ trốn qua một kiếp đông cỏ bên ngoài, những người khác tất cả cũng không có gặp qua ma nhân bụ chân chính bộ dáng, liền ngay cả bấy bì đi cũng thế. Đông cỏ tính toán quá nhiều, nhưng là cuối cùng vẫn không thể ngăn cản ma nhân bụ phục sinh, liền xem như qua ước vạn năm, ma nhân bụ dáng vẻ cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Đông cỏ QNZ tuyệt đối sẽ không quên cái này lúc trước tàn sát bốn vị cải họ, tạo thành vô hạn khủng bố ma nhân. Tỷ ỷ cô lô, ngươi tuyệt đối không nên chủ quan, hắn chính là ma nhân bù không sai, mặc dù bị phong ấn lâu như vậy, nhưng là ta nghĩ hắn lực lượng hẳn không có yếu bất mới đúng. Đông cỏ dáng vẻ như lâm đại địch, bất quá ma nhân bù dáng vẻ thật sự là có chút có lỗi với người xem, tại phục sinh đằng sau, không chỉ là không có tiến hành bất luận cái gì phá hư, hơn nữa còn lúc la lúc lắc đi khắp nơi đến đi đến, nhìn tựa như là tại làm tập thể dục theo đài đồng dạng. Uy, ma nhân bù phí hết nhiều như vậy tâm tư mới đưa ma nhân bù phục sinh, bậy bị đi lập tức chạy tới ma nhân bù sau lưng, hô lớn, ma nhân bù, là ta đưa ngươi phục sinh, ít nhất cũng phải lên tiếng kêu gọi đi, ta là chủ nhân của ngươi à. Ma nhân bù mặc dù là phụ thân của bậy bị đi chế tạo ra ma nhân, nhưng là bởi vì lực lượng quá mạnh, bị đi cũng vô pháp khống chế hắn. Bây giờ bảy bì đỉ cũng là như thế, ma nhân bù nghe được bảy bì đỉ thanh âm đằng sau, cũng không có đem hắn xem như là chủ nhân, khí tức trên thân ngược lại một trận không ổn định, trong miệng cu nở dê phát ra trầm thấp ô minh, giống như là tại đẻ nén cái gì đồng dạng. Bảy bì đỉ không biết chuyện gì xảy ra, một đầu mồ hôi mà nhìn xem ma nhân bù, nói, sao chuyện gì xảy ra? Ma nhân bù hoa, ma nhân bù mặc dù nhìn tựa như là tại nổi giận, nhưng lại tại bảy bì đi tinh thần tập trung thời điểm, đột nhiên quay tới, hướng về phía bảy bì đi phun ra đầu lưỡi, giả làm cái một cái khoa trường mặt quỷ. Bảy bì đi vốn là tập trung toàn bộ tinh thần, đột nhiên bị ma nhân bù tới như thế một cái, lập tức bị hù ngã trên mặt đất, mà ma nhân bù nhìn thấy bảy bì đi túng quẫn dạng, lập tức phát ra vui vẻ tiếng cười. Nhìn ma nhân bù phục sinh là thất bại. Đạp giả đi đến bảy bì đi bên người, nói, chúng ta thật vất vả đem hắn phục sinh, kết quả là cái không có đầu óc không có lực lượng bạch si ma nhân bù quay đầu, biểu lộ tương đương bất thiện nhìn xem đạp giả, mặc dù bởi vì hấp thu đại cải họ, để ma nhân bù tính cách hiền lành không ít, bất quá loại này hiền lành cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nếu như nói ma nhân bù vừa mới bị chế tạo ra thời điểm, là hoàn toàn vì phá hư mà tồn tại một cái sinh vật, hắn sẽ đem hắn nhìn thấy hết thảy tất cả đều hủy diệt, điên cuồng mà không lý trí chút nào. Như vậy tại thôn phệ đại cỏ đằng sau, ma nhân bù liền đã có được nhất định lý trí, bình thường tình huống dưới tựa như là một đứa bé đồng dạng, bất quá phi thường GGIN, một đơn tức giận, mặc kệ là bất luận kẻ nào đều sẽ bị HNZ tờ chê tờ, cũng chính là một cái bề ngoài vô hại, nhưng là cực độ dễ cháy dễ nổ siêu cường tạc đạn đạm giả cảm giác khí năng lực tựa hồ muốn so thế giới này người yếu rất nhiều. Không giống như là tỷ ỷ cổ lộ như thế có thể cảm giác được ma nhân bụ trong thân thể ẩn giấu lực lượng khổng lồ. Khinh thường nhìn xem ma nhân bụ, nói, thế nào, ngươi muốn theo ta đạp giả đại vương đo sư cờ sao không biết tự lượng sức mình. Xem ra ta bảo ngươi bạch si đúng là không sai. Ta tức giận ô ma nhân bụ quát to một tiếng, trên thân thể rất nhiều hang hốc bên trong đột nhiên phun ra màu trắng hơi nước, nhìn xem trước mặt đạp giả. Không hề có điểm báo trước đột nhiên xuất thủ ẩm thực lực tại Super Saiyan 2 trạng thái edit phía trên, lực lượng đủ để so sánh 7 năm trước Super Xẻo Ma Giới Chi Vương đắm dạ, thế mà ngay cả ma nhân bù một chiều cũng đỡ không nổi, trong nháy mắt bị ma nhân bù phế bỏ hai mắt. Cái gì ma nhân bù trong nháy mắt bày ra thực lực kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được chấn kinh, liền xem như đã từng được chứng kiến ma nhân bù lực lượng đông cỏ QNZ hoàn toàn không ngoại lệ. Ngay từ đầu ai sẽ nghĩ tới chứ ma giới chi vương đắm dạ, tại cái này bề ngoài chất phát buồn cười mập mạp trước mặt, thế mà một chiêu không địch lại đạp dạ không tiếp tục sinh năng lực, bị bù hủy đi hai mắt đằng sau, công kích cũng không có chính xác, tự nhiên càng thêm không phải là bù đối thủ, bị bù một cước đá bay đằng sau, dùng trên đầu xúc giác phát ra ma pháp biến thành chocolate, nuốt vào trong bụng đi. Đông thỏ cả người toát mồ hôi lạnh mà nhìn xem ma nhân bù, mặc dù bị phong ấn ức và năm, nhưng là ma nhân bù thực lực căn bản không có bất luận cái gì yếu bớt, vẫn như cũ như là năm đó khủng bố như vậy cường đại. Quá lợi hại bấy bỉ đỉ cũng không nhịn được vì ma nhân bù cường đại phát ra tán thưởng. Hắn trước kia cũng chỉ là từ phụ thân hắn bỉ bỉ đỉ lưu lại ghi chép ở trong biết ma nhân bù tồn tại, nhưng xưa nay không biết như thế do phụ thân hắn chế tạo ra ma nhân có mạnh mẽ như vậy lực lượng, trên mặt cu nở dê lộ ra xấu xí dáng tươi cười. Ma nhân bù, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, từ giờ trở đi ta chính là ngươi tân chủ nhân. Bảy bị đi bởi vì ma nhân bụ thực lực cường đại mà cảm thấy hưng phấn, nhưng là ma nhân bụ căn bản cũng không chìm hắn, không ngừng mà hướng hắn giả trang mặt quỷ. Bảy bị đi sầm mặt lại, sau đó lại đột nhiên cười hắc hắc đi ra, nói, ma nhân bụ, ngươi cũng dám không nghe mệnh lệnh của ta, bởi vì ta trước kia nhìn qua phụ thân bút ký, cho nên ta biết đem ngươi một lần nữa phong ấn tiến cái kia ma trứng bên trong. Chú ngữ, ngươi cũng không giống lại bị phong ấn tiến ở trong đó đi thôi. Ma nhân bù mặc dù bề ngoài như cái đồ đần, nhưng là bởi vì hấp thu cả họ bên trong nhất có trí khôn đại cải họ, cho nên hắn có được khá cao độ trí tuệ, đương nhiên biết bấy bì đi lời nói đại biểu cho cái gì, lập tức hướng về bấy bì đi túi đầu không lưng, hắn nhưng là một chút đều không muốn lại bị phong ấn đến cái kia ma trứng bên trong đi. Bấy bì đi mắt thấy ma nhân bù rốt cục nghe theo mệnh lệnh của mình. Trước đó sợ hãi QNZ toàn bộ biến mất, đưa tay chỉ tỉ ỉ cổ lộ ba người bọn họ, nói, ma nhân bù, ta đưa cho ngươi mệnh lệnh thứ nhất, chính là đi giết ba người bọn hắn. Tốt, ma nhân bù tựa như là một cái ác liệt hải tử, hắn cũng không có quá minh sắc thiện ác quan, bất quá lúc này tất cả đều là dựa theo bảy bì đi mệnh lệnh hành động. Âm tỉ ỉ cổ lộ cởi bỏ trên người áo choàng cùng mũ, trên người hắn trang bị rơi trên mặt đất, phát ra phi thường nặng nề thanh âm. Mà một mực mười phần tỉnh táo tỷ ỷ cô lộ, lúc này cũng cảm nhận được tình huống tương đương khó giải quyết, cho nên trên đầu đều toát ra mồ hôi. Nói thực ra ta ngay từ đầu không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này, bất quá bây giờ nhìn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể chiến đấu. Tỷ ỷ cô lộ thật sự là không nghĩ tới mình có một ngày sẽ đối mặt dạng này trình độ quái vật, chẳng qua hiện nay cũng không có biện pháp, từ khí phía trên đến xem. Gỗ củ cùng vở ghệ tạ chiến đấu còn không có kết thúc, kỳ bị tổ thực lực còn xa xa không bằng đắm dạ. Nói cách khác, bây giờ có thế chiến đấu, kỳ thật cũng chỉ có hắn một cái mà đã xong. Đông họ kỳ thật không có chút nào xem trọng thì ỷ cổ lộ có thể đánh bại ma nhân bù, cái chán bởi vì sợ hãi mà tràn đầy mồ hôi. Thì ỷ cổ lộ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại hắn sao? Nói thực ra, ta mặc dù tự tin có thể nhẹ nhõm đánh bại đạp ra, bất quá nhìn hắn động tác mới vừa rồi, lực lượng của hắn cùng tốc độ đều tại trên ta, cá nhân ta muốn đánh bại hắn hẳn là rất không có khả năng sự tình. Tỷ ỷ cô lô nói ra chân tướng, mặc dù nói như vậy rất mất mặt, bất quá ta hẳn là có thể kiên trì đến ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ra hỏa kia chạy đến mới đúng. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sao đông họ thoáng sững sờ, hồi tưởng lại nạ rủ tổ bị hấp thu rất nhiều lực lượng đằng sau vẫn như cũ mặt không đổi sắc bộ dáng, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào không biết. Tỷ ỷ cô lô đơn giản trả lời để đông họ sắc mặt co lại. Bất quá khẳng định so trước ngươi nhìn thấy nữ nhân kia mạnh nạ rủ tổ thực lực hôm nay, hẳn là chỉ có phả xạ cùng Edith mới hiểu khá rõ, tỷ ỷ cô lô bọn hắn chỉ có thể suy đoán mà thôi, nạ rủ tổ thực lực khẳng định tại Edith phía trên, về phần đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì, vậy liền không ai biết. Bất quá ta cũng không biết cứ như vậy nhận thua ta thế nhưng là suốt tơ nạ mẹ ca.